Vài áp pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 18:18, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chối mọi hành vi xấu hổ trước mặt trẻ cần Giản Ninh quyết đoán đặt cậu nhóc sang bên cạnh, đứng lên, nghiêm trang nói. Dữ Dữ, ba phải đi nấu cơm, con chơi với chú Cố đi. Bà ơi, cậu nhóc trông mong nhìn Giản Ninh đứng lên. Chiếc máy bay trong tay nhất thời không còn thơm nữa. Bé đặt chiếc máy bay nhỏ xuống đất, cúi cái đầu nhỏ xuống móc vớ, ngón chân cái của tất thủng một lỗ nhỏ, Giản Dữ móc lỗ nhỏ ra, ngón chân trắng nõn vểnh lên. Cậu nhóc tập trung vào riêu riêu nhỏ của mình, giống như vịt con chán nản. Cố Diệc Đình cũng dừng động tác trong tay, suy nghĩ một lát, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Cậu nhóc đáng thương gọi, chú Cố. Cố Diệc Đình cũng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Giản Ninh. Tối nay cùng ra ngoài ăn đi, anh mời khách. Cố Diệc Đình nói xong, lại cảm thấy lời mình nói có phải quá cứng ngắc, trầm mặc suy tư một lát, lại bổ sung. Được chứ, cậu nhóc hóa thân thành máy đọc sách. Ba, được chứ, Giản Ninh, đủ rồi, không biết còn tưởng rằng anh vứt chồng bỏ con. Giản Ninh không thể nhìn nổi bộ dạng tang thương của cậu nhóc. Được được được, ba rót cốc nước đã, rồi về chơi với Dữ Dữ. Được không? Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to sáng lấp lánh, tiếng nói thanh thúy. Ba, ngón chân cái vì vui vẻ mà vểnh lên, Giản Ninh vào phòng bếp chuẩn bị cho cậu nhóc một cốc nước ấm, lại rót cho Cố Diệc Đình và mình hai cốc nước trái cây, đặt lên bàn trà nhỏ. Cậu nhóc rất tự giác ôm cốc nước nhỏ của mình ùng ục uống nước. Giản Ninh một lần nữa lấy cho cậu nhóc một đôi tất nhỏ, Giản Dữ vui vẻ giơ chân lên. Tất nhỏ vốn có thể cứu, bị Giản Dữ làm cho rách đến không thể mang nữa, Giản Ninh đem tất nhỏ cuộn lại, sau đó ném đi, nhóc con lập tức bò vào trong lòng Giản Ninh. Uống nước xong, Giản Dữ đặt cốc nước lên bàn trà, một lần nữa ngồi trở lại trong lòng Giản Ninh, nhỏ giọng hỏi. Ba, cùng nhau dựng vịt xếp gỗ, bé cúi người, nhặt lên một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Giản Ninh. Giản Ninh đưa tay đẩy đẩy, ba muốn xem Dữ Dữ ghép, ba cảm thấy Dữ Dữ rất giỏi. Được, Giản Dữ như được Giản Ninh khích lệ, bé ngồi trong lòng Giản Ninh, cúi người tiếp tục bắt đầu ghép máy bay nhỏ của mình. Cậu nhóc suýt nữa ngã ra ngoài, Giản Ninh hoảng sợ, vội vàng bắt lấy bé, kéo bé về, đặt trên mặt đất bên cạnh mình. Cậu nhóc tập trung tinh thần nằm úp sấp ghép máy bay, đột nhiên bị ba kéo, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó vui vẻ cười khanh khách. Cậu bé giơ chiếc máy bay nhỏ lên, ba ơi, nhìn xem. Chỉ còn lại hai cánh lớn, máy bay sẽ ghép lại thôi. Wow, Dữ Dữ giỏi lắm. Hai ba con kẻ sướng người hỏa. Cố Diệc Đình ngồi đối diện, đáy mắt một mảnh dịu dàng bình tĩnh. Trong cuộc sống của hắn, trước kia rất ít có buổi chiều yên tĩnh như vậy. Sau đó, hắn nhìn Giản Ninh, cúi đầu nói nhỏ với hai ba con Giản Dữ. Giản Dữ vui vẻ cười khanh khách. Cố Diệc Đình nhìn đồng hồ, bây giờ là 4:30. 5:30 rất thích hợp xuất phát. Hắn và Giản Ninh thương lượng xong thời gian, cúi đầu tiếp tục cùng cậu nhóc ghép máy bay và đại bác. Hắn nhìn mặt đất không còn lại bao nhiêu mảnh vỡ, nghĩ thầm, hôm nay không thể ghép xong. Cố Diệc Đình lặng lẽ thả chậm tốc độ, 5:30 chiều, Giản Ninh và cậu nhóc thay quần áo xong. Hai người mặc trang phục ba con, trên bụng hai ba con có một con gấu trúc, giống như bản sao của nhau. Giản Dữ vui vẻ tay trái kéo ba, tay phải kéo chú Cố. Ba người cùng xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe Cố Diệc Đình không có ghế trẻ em. Ba người phải quay lại, đổi xe của Giản Ninh một lần nữa xuất phát. Giản Ninh lái xe ở phía trước, Cố Diệc Đình ở phía sau với cậu nhóc. Hai người nhỏ giọng xì xào không biết đang nói gì, không cho Giản Ninh nghe được. Nửa giờ sau, dưới sự chỉ đạo của Cố Diệc Đình, xe dừng ở ven đường. Cố Diệc Đình đưa tay, giải phóng cậu nhóc khỏi ghế trẻ em. Ôm bé vào ngực. Cậu nhóc dán sát vào Cố Diệc Đình, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, Giản Dữ đã không còn sợ Cố Diệc Đình nữa. Hai người ngoan ngoãn ở ven đường chờ Giản Ninh đỗ xe xong, kéo cửa xe, từ bên kia đi tới. Nơi tới là một quán thịt nướng Trung Quốc nổi tiếng địa phương. Vừa đúng giờ ăn trưa, lượng người đến đông đúc, ngay cả CEO trị giá hàng trăm tỷ cũng phải xếp hàng. Cố Diệc Đình nhận số. Ba người ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh. Giản Ninh chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Diệc Đình, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Cố Diệp Đình khó hiểu, hơi đứng thẳng người. Giản Ninh cười, trêu ghẹo, không ngờ ra ngoài ăn cơm với Cố Tổng, cũng phải xếp hàng. Cố Diệp Đình, vậy anh có nên mua cửa hàng này không? Cũng không cần, Giản Ninh không chút che giấu ý cười. Không ngờ Cố Tổng lại hài hước như vậy. Tán thành, trong tiệm cung cấp nước trà và đồ ăn vặt miễn phí, đặt trên bàn nhỏ. Cậu nhóc không hiểu hai người lớn đang nói gì, nhìn nước màu nâu, vẻ mặt tò mò. Giản Ninh thỏa mãn sự tò mò của bé, rót một chén nhỏ, đưa cho Giản Dữu. Giản Dữu cẩn thận lè lưỡi, liếm một cái, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nhăn lại. Ba, đắng quá, vẻ mặt cậu nhóc tủi thân, vô tội nhìn Giản Ninh, vẻ mặt như đang lên án. Giản Ninh vui vẻ, nhóc con ngày càng hoạt bát càng đáng yêu. Giản Ninh cố ý hỏi, thế nào, ngon không? Giản Dữu lắc đầu, âm cuối mềm mại cất cao. Ba, đắng lắm, hai tay bé đẩy chén trà qua bên kia bàn. Ba, không uống, Giản Ninh sửng sốt, lập tức vươn hai tay ra, rùa cậu nhóc. Tóc và tính cách của bé rất giống nhau, mềm mại, vuốt rất có xúc cảm, giống như đang sờ một vật nhỏ lông xù. Trong lòng Giản Ninh cũng ấm áp, cậu nhóc khiến cho tình thương của ba lan tràn, anh cúi người ôm lấy bé. Dữu Dữu, có muốn uống trà sữa không? Bọn mình đi mua trà sữa. Dạ, cậu nhóc vừa nói xong, Cố Diệp Đình đứng lên. Anh đi mua, hai người bọn em ở đây chờ một lát. Cố Tổng từng mua trà sữa. Giản Ninh hỏi, Cố Diệp Đình, chưa, vậy Cố Tổng đi mua ư, chắc chắn sẽ cho em và Dữu Dữu uống. Đi mua trà sữa ở cửa hàng à, Cố Diệp Đình. Cố Diệp Đình xoay người rời đi. Đúng, hắn đến quán trà sữa đối diện, quẹo vào. Giản Ninh vui mừng khôn xiết, ôm mặt bé con xoa loạn. Bé con khó hiểu vẻ mặt bối rối, lén nhét bánh nhỏ trên bàn vào miệng, thiếu chút nữa phun vào mặt Giản Ninh, mới bị Giản Ninh buông ra. Chỉ chốc lát sau, Cố Diệp Đình đã trở lại, trên tay cầm hai ly trà sữa và một ly trà trái cây. Cố Diệp Đình đặt trà sữa lên bàn, một ly trà sữa nóng cho Dữu Dữu. Còn nữa, Cố Diệp Đình nói, ly trà sữa và thực trái cây này là thứ tốt nhất trong tiệm bọn họ bán. Anh mua về rồi, em muốn cái nào? Giản Ninh suy nghĩ, trà sữa đi, cảm ơn Cố Tổng. Không cần khách sáo, Cố Diệp Đình cắm ống hút vào, đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh nhét vào trong miệng, hút một ngụm, cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu lên. Wow! Lần nữa cảm ơn Cố Tổng, cậu nhóc học theo, cảm ơn chú Cố. Cố Diệp Đình cười, hai người thích là được. Ba người ngồi ở bàn nhỏ chờ nhân viên gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ninh cúi đầu, một tay nghịch điện thoại, một tay cầm trà sữa uống. Ánh mắt Cố Diệp Đình hữu ý vô tình đảo qua Giản Ninh. Hắn nghĩ, nếu không phải xếp số, chẳng phải đã sớm ăn xong về nhà rồi sao? Ngón tay Cố Diệp Đình gõ nhẹ lên mặt bàn. Tâm trạng của hắn rất tốt, rất kích động. Ống hút Giản Ninh nhét vào trong miệng không ngừng ùm ụp. Nhóc con trông mong nhìn, mắt thấy trà sữa của ba sắp thấy đáy. Cuối cùng nhóc con không nhịn được nữa, bé con nhảy xuống ghế nhỏ, cầm trà sữa nằm úp sấp trên đùi ba. Giản Ninh đang chơi game, chia cho cậu nhóc một ít. Sao vậy Dữu Dữu, ba, con muốn đổi trà sữa với ba, được không ạ? Giản Ninh lắc lắc cái ly của mình, chỉ còn lại đáy. Giản Ninh đưa trà sữa cho cậu nhóc, không đổi, cho con. Giản Dữu vui vẻ nhét ống hút vào miệng, cẩn thận nhấp một ngụm, con người từ từ giãn ra, vui vẻ xoay vòng, sau đó lại nhét ống hút vào miệng, uống một ngụm lớn. Miệng đầy sự hài lòng, vui vẻ, trà sữa của Giản Ninh có pudding và dừa, Dữu Dữu hút thạch dừa, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bà ơi, ngon quá, chú Cố, lần sau Dữu Dữu cũng muốn uống trà sữa giống ba. Có thể chứ? Cố Diệp Đình, được, vừa nói, hắn vừa nhìn vệt trà sữa trên khóe miệng Giản Ninh. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, lấy ra một tờ giấy đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh bối rối chớp mắt, Cố Nhất Đình nhỏ giọng nói, khóe miệng em có trà sữa. Giản Ninh lấy tờ giấy che miệng lại, khi gỡ ra thì thấy ướt đẫm. Ngốc thật, Giản Ninh lại lấy ra mấy tờ khác, lau qua lau lại khóe miệng. Liếc nhìn đứa nhỏ còn chưa uống đến nỗi dính miệng. Nhóc con cho rằng ba muốn uống trà sữa của bé, duỗi tay đem trà sữa đưa qua. Giản Dữu uống chậm, còn hơn nửa ly. Giản Ninh lắc lắc cây ly, cắn ống hút, hút mạnh, trà sữa trực tiếp ít đi. Giản Dữu sợ ngây người, đôi mắt mở to. Sao ba chỉ uống một ngụm, đã ít đi nhiều như vậy? Ba giỏi quá, Giản Ninh uống xong cảm thấy mỹ mãn, lộ ra vẻ mặt như mèo con ăn no, hơi nheo mắt lại, sau đó trả lại trà sữa cho bé. Cảm ơn Dữu Dữu, không, không có gì, nhóc con ngây ngốc dại ra. Bé giục tay ôm lấy ly trà sữa, gắt gao ôm vào trong ngực, trở lại chỗ ngồi của mình, bỏ lên ghế dựa, ngoan ngoãn ngồi xong, sau đó, khổ sở đem ống hút trà sữa đặt ở trong miệng, học theo dáng vẻ Giản Ninh, phồng má hút mạnh, nóng lòng nhìn chiếc ly cao. Trà sữa dường như không có gì thay đổi, Dữu Dữu cúi đầu uống thêm một ngụm lớn, cuối cùng bé cũng phát hiện, bé không thể giống ba, một ngụm đã hút được nhiều như vậy. Cách chương.